hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 88, một giọng nói bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Warden tiếp tục tìm kiếm một lối thoát bí mật nào đó trên đấu trường, Quinn cũng đang giả vờ tìm kiếm một lối thoát hiểm khi đi bộ xung quanh. Thay vào đó, anh ta muốn kiểm tra cuốn sách siêu năng mà anh ta đã nhận được trước đó từ hộp kim loại. Ngay khi anh ta nghĩ về hành trang của mình, một màn hình xuất hiện trước mặt. Sau đó, khi vừa nghĩ về món đồ đó, hệ thống sẽ hiện ra một thông báo. Bạn có muốn lấy cuốn sách siêu năng bóng tối cấp 6 không? Lần này, thay vì một giọng nói đơn điệu của người máy, hệ thống thường phát ra trong đầu anh ấy. Đó là giọng nói của người đàn ông tóc vàng tràn đầy năng lượng. Kiểm tra, cuốn sách bóng tối cấp 6, chỉ có thể được học bởi những người đã hút máu. Khi Quinn sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình, một từ kỳ lạ đã được thêm vào cuối. Hút máu, có lẽ đó là một tên gọi khác của ma cà rồng trăng. Khi Quinn thử các cuốn sách siêu năng năng khác, anh ấy không thể học được bất kỳ cuốn sách nào trong số đó. Nó bắt đầu khiến Quinn đặt nhiều câu hỏi hơn về cuốn sách. Tại sao quân đội lại cất giữ một cuốn sách cấp cao như vậy? Có phải vì mọi người đã chết hay họ định bán nó cho tương lai? Dù bằng cách nào, anh ta chưa bao giờ nghe nói về ai đó sở hữu siêu năng bóng tối trước đây. Ngay sau đó, giọng nói khó chịu lại vang lên. Có vẻ như bạn muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách, phải không? Tốt, tôi có thể nói với bạn nếu bạn muốn, bạn có muốn biết không? Hệ thống AI dường như cũng khó chịu như chính người đàn ông đó. Xin vui lòng, Quinn nghiến răng nói, dự đoán của bạn là chính xác, hút máu đề cập đến những người đã được ban phước hoặc bị nguyền rủa theo bất kỳ cách nào bạn muốn nhìn nhận nó, với dòng máu ma cà rồng. Không quan trọng là ở đó, một người lai, chúa tể ma cà rồng hay thậm chí là một con ma cà rồng. Miễn là họ sở hữu một ít máu của ma cà rồng, họ có thể học được những siêu năng này. Anh có biết tại sao cuốn sách lại ở đây không? Tôi không có đầu mối. Hệ thống AI đã trả lời rất chi tiết một cách đáng ngạc nhiên. Nó giống như người đàn ông tóc vàng đã nói. Trong khi kỹ năng kiểm tra có thể cho anh ta biết thông tin về các vật phẩm, hệ thống của anh ta sẽ làm rõ những điều liên quan đến hệ thống cho anh ta. Quinn vẫn không chắc có nên tìm hiểu nó hay không vì anh ấy vẫn cần thêm thông tin và có vẻ như AI là người hoàn hảo để hỏi. Đây có phải là cuốn sách siêu năng duy nhất mà ma cà rồng có thể học không? Và ma cà rồng có thể học nhiều hơn một siêu năng không? Giống như con người, ma cà rồng chỉ có thể học một siêu năng. Có hay không có những cuốn sách siêu năng khác như thế này, ai biết được, có thể có một số mạnh hơn, cũng có thể yếu hơn. Hệ thống AI rốt cuộc cũng chỉ là một hệ thống AI. Mặc dù người đàn ông nghe có vẻ thông minh với giọng nói ngu ngốc, nhưng nó bị giới hạn ở những gì nó có thể trả lời. Vấn đề là nếu đây thực sự là một siêu năng khác mà Quinn không thể sử dụng ở thế giới bên ngoài, thì anh ta không muốn nó. Một siêu năng khác mà thế giới không biết có nghĩa là anh ta sẽ bị nhắm làm mục tiêu. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn là liệu có siêu năng nào mà ma cà rồng có thể sử dụng tốt như con người hay không? Quinn đã hỏi AI nhiều câu hỏi hơn với hy vọng nhận được câu trả lời mà nó không có manh mối nào và sẽ chỉ trả lời lại bằng những câu trả lời mỉa mai. Như đã nói, có một người trong phòng hiểu biết về những điều này, và anh ta có thể sẽ biết về siêu năng bóng tối, Warden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hệ thống nói rằng hút máu là những người duy nhất có thể học được nó, nhưng có thể có những ma cà rồng khác đã sử dụng siêu năng này trước đó. Khi cả hai dán mắt vào nhau trong khi đi vòng quanh sân vận động, Quinn đã đặt ra câu hỏi. Warden, cậu đã bao giờ nghe nói về siêu năng sử dụng bóng tối chưa? Bóng tối, cậu đã thành thật với tôi nên đã đến lúc tôi phải thành thật với cậu. Warden nói, sau đó, hai người họ ngồi xuống cách nhau vài chiếc ghế trong sân vận động, một trong những hàng ghế chưa được dọn dẹp sau trận chiến. Còn nhớ khi tôi nói trước đó tôi đã để mắt đến cậu như thế nào vì tôi không thể sao chép siêu năng của cậu không? Cậu không phải là người đầu tiên, hoặc không phải là người đầu tiên trong gia đình chúng tôi. Warden nói, như cậu đã biết, tôi là người nguyên bản, vì vậy sức mạnh của chúng tôi đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hàng trăm năm. Trong nhật ký của ông cố tôi, đã có lần ông ấy nói rằng ông ấy đã gặp một người dùng khác có siêu năng. Hồi đó hiếm lắm, cả thế giới vẫn chưa biết con người có siêu năng lực. Nhưng mỗi lần chúng tôi bắt gặp một người, gia đình chúng tôi sẽ ghi lại nó. Đặc biệt là vì siêu năng của chúng tôi phụ thuộc vào người khác. Lần đầu tiên ông gặp được siêu năng của người khác, ông ấy không sao chép được. Vậy đó là lý do tại sao cậu rất quan tâm đến tôi. Khuôn mặt của Warden bắt đầu đỏ lên một chút khi anh ấy xấu hổ nghe những lời đó. Cậu nói như thế nghe có vẻ hơi lạ, tôi đảm bảo với cậu rằng tôi không nghĩ về cậu theo cách đó. Warden lúng túng nói, nhưng sau đó mặt anh trở nên nghiêm túc. Bây giờ tôi đã nói với cậu, hãy nói cho tôi biết, làm thế nào mà một thứ mà công chúng không biết, cậu lại biết. Tại thời điểm Quinn nâng cuốn sách siêu năng trong tay có dòng chữ siêu năng bóng tối được viết trên đó. Trong một giây, Warden phải dụi mắt để kiểm tra xem mình có nhìn thấy gì không. Anh ta nghĩ có lẽ Quinn đã học được điều gì đó khi anh ta biến thành ma cà rồng nhưng thực sự lại có cuốn sách siêu năng trong tay. Chà, cậu thực sự đã tìm thấy nó, tôi chắc chắn đó sẽ là một siêu năng gốc, nhưng thực sự có một cuốn sách siêu năng. Nào, còn chờ gì nữa, hãy cùng tìm hiểu ngay thôi nào. Chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới, và chúng ta mắc kẹt ở đây chẳng làm gì cả. Chà, tôi thực sự muốn học nó, nhưng vấn đề là nếu tôi học thì những người khác sẽ truy đuổi tôi giống như họ muốn vì siêu năng ma cà rồng. Warden bắt đầu suy nghĩ rất lâu và chăm chỉ xem có thể làm gì để giúp anh ta không. Sau đó, kế hoạch tổng thể của anh ấy đã đến. Tôi nghĩ chúng ta có thể tận dụng tình thế đang có để làm lợi thế cho anh. Warden nói. Nhà trường phải biết rằng chúng ta đã được gửi đến một hành tinh khác. Một hành tinh có cổng màu đỏ. Luôn luôn có những thứ chưa được khám phá trên các hành tinh này. Cậu chỉ có thể nói rằng cậu đã tìm thấy cuốn sách ở đây, rằng cậu đã học nó để sống sót, họ đều biết thứ rác rưởi cấp 1 của cậu. Warden dừng lại một lúc sau khi nói những lời đó. Ý tôi là, tất cả bọn họ đều nghĩ cậu chỉ là cấp 1 đúng không? Tôi sẽ nói rằng khi chúng ta ở trong thế giới cổng dịch chuyển, tôi đã bảo vệ cậu. Và để trả công, sau khi học được siêu năng, cậu đã quyết định giao cuốn sách cho tôi. Bằng cách đó, mọi người sẽ không còn làm phiền cậu vì điều đó nữa mà thay vào đó là gia đình tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Warden mỉm cười như thể anh ta vừa phá được vụ án hóc búa nhất trong tiểu thuyết trinh thám. Cậu có chắc là gia đình cậu sẽ ổn với điều đó không? Trong một tích tắc, Quinn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy khuôn mặt của Warden xị xuống, nhưng khi anh chớp mắt và nhìn lại. Điều đó hoàn toàn bình thường. Ừ, họ sẽ ổn thôi, với kế hoạch hoặc bối cảnh, chúng ta hãy học cuốn sách siêu năng đó. Tôi nóng lòng được nhìn thấy mặt mọi người khi chúng ta ra khỏi đây. Nếu chúng ta ra khỏi đây, Quinn nói, cậu có cần phải quá tiêu cực không? Warden bĩu môi nói, cách trương.